siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 56, vòng một chung kết trận đầu. Góc truyện audio.com, Midnight Sen, xây phất phất rẻ lau nhà, bảng điện tử sau lưng cô ngay tức thì nhấp nháy, hiện ra từng cặp đấu ở vòng đầu tiên, để coi mình gặp ai, Kirishima hồ hởi đưa ngón tay dò dò trên bảng điện tử. Rồi bất chợt, thằng nhỏ há hốc mồm khi nhìn thấy Tetsu vs Kirishima, the SEOCLGT gì thế này? Chấm, tha, lại nữa hà thừa thãi vừa thôi chứ thằng kia, ám bố hoài vậy, cả hai thằng nhóc cùng nhìn đối phương trợn mắt và hét lớn. Bên cạnh là cặp đấu của Momo và Tokoyami, chỉ thấy thanh niên mỏ chim nghiêm túc nhìn Momo và nói. Tôi sẽ đánh hết sức đấy. Cẩn thận, mình cũng thế tha, Momo đáp lại, Yaoyozoru bây giờ, không phải là cô bé mít ướt hay khóc nhè ngày xưa nữa đâu. Kể từ lúc tưởng chừng phải mất cậu bạn thân, Momo đã luyện tập khắc khổ để nâng cao thực lực chính mình. Và sau đó còn được Hitomi support để sáng tạo ra nhiều chiêu thức mới nữa. Có thể nói, Momo đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Không còn quá lớn rụt rè hay e ngại tồn tại ở trong một trận thực chiến với Momo. Hitomi tin chắc rằng, bạn gái mình sẽ tỏa sáng. Cặp kế tiếp là Hitomi và Asido. Không, lớp trưởng nhẹ tay với tôi đó. Omega, Asido có chút mếu máo nói. Ánh mắt cún con nhìn Hitomi khiến cậu chàng có chút chống đỡ không nổi. Kể ra cũng xui cho Asido. Ngay vòng đầu đã dính trúng Hitomi, lại còn là đồng đội của cậu này hồi tập luyện khóa anh hùng của Omai Sen. Xây nữa chứ, Asido rõ ràng chênh lệch giữa hai người, nhưng mà vẫn phải đánh thôi. Dưới nữa là ba cặp cuối cùng, Lida và Hasumei, Bakugo và Uraraka, Kaminari vs. Shiozaki, gặp Bakugo thì đúng thật cần mặc niệm cho Uraraka rồi. Hitomi than thở, tiếc nhầm cho cô nhóc, Bakugo là thằng cứng nhắc vô cùng, trong mắt nó chỉ có sức mạnh và anh hùng, chẳng phân biệt giới tính, nhất là ở cái trường hợp Uraraka không có phụ trợ vũ khí trong tay. Năng lực của cô bé sẽ không thể sử dụng những thứ bắc mà cậu đã chỉ khi trước. Chỉ đành tự dựa vào chính mình, được rồi mấy đứa xem bốc thăm xong. Đến lúc xả hơi chơi trò chơi rồi, trò thứ nhất. Truy tìm đồ vật, mặc kệ giải trí có vui như thế nào. Những người ở trong giải đấu kỳ thực rất khó mà thanh thản được. Người thì tìm cách trau dồi chiến lược để đối đầu với đối phương. Người thì lại cố gắng tĩnh tâm. Kẻ khác lại bổ sung thể lực chuẩn bị cho trận đấu. Và thư giãn các giác quan. Hay cố làm cho đầu óc bớt căng thẳng. Cứ thế, thời gian mải trôi qua thật nhanh, rốt cuộc thì, khoảnh khắc ấy đã đến. Cementos Sen, xây dùng quốc chuyển ra tùng đoàn xi măng để xây dựng tức thời một cái khán đài rộng lớn cho học sinh thi đấu. Giọng của Preston Mixen, xây vang ầm ầm trên loa, ô khế gài, Aurelie tuy xảy ra nhiều chuyện nhưng cuối cùng thì nó cũng tới. Một trận chiến nghiêm túc OAO. Trận chiến này chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân mà thôi. Ngay cả khi không phải anh hùng thì đôi lúc các em vẫn phải đối mặt với những tình huống như thế trong một cái thế giới đầy rẫy tội phạm. Nói vậy chắc hiểu rồi chứ nhỉ, cần tim, kỹ năng, cơ thể, trí tuệ và cả hiểu bia hãy tận dụng tất cả những gì mình có để vượt qua đi. Ngọn lửa từ bốn góc của đài thi đấu bùng cháy lên. Kèm theo là thanh âm hò reo rung trời của khán giả. Giây phút mà họ chờ đợi đã lâu, vòng thi PK11, chính thức bắt đầu, hỡi quý vị khán giả ấy banh to cặp mắt của các vị mà theo dõi những chàng tranh đấu kịch tính sắp diễn ra. Trận đầu tiên, mặc dù đã làm khá tốt, nhưng cái vẻ mặt đó là sao chứ? Đến từ khoa anh hùng, MIDORIYAIZUKU, vớ sợt. Xin lỗi, nhưng anh chàng này chưa làm được điều gì nổi bật cả. Đến từ khoa nghiên cứu đại cương, SINSOSITOSSI. Luật thi đơn giản thôi khiến đối phương ra khỏi sân đấu hoặc không chế họ. À, ép đối thủ nhận thua cũng được tính đấy. Các bạn cứ xả láng mà bem nhau đi vì chúng tôi đã có recovery girl đợi sẵn ở ngoài rồi. Tạm thời dẹp mấy cái luân lý, đạo đức sang một bên. Nhưng tất nhiên, nếu xuất hiện những hành động đe dọa đến mạng sống thì sẽ áo. Chttt, anh hùng chỉ khi bắt tội phạm mới dùng đến nắm đấm thực sự của họ. Cementos Sen, xây ngồi tại một cái ghế xi măng được ông dựng cách sàn đấu không xa. Ông giơ tay nói, nếu có điều gì quá lố thì thầy sẽ ngăn lại ngay lập tức. Zeddy, sân thi đấu, Midoriya nhìn đối thủ trước mặt, hít một hơi thật sâu, nén đi sự hồi hộp và căng thẳng trong lòng. Đối diện Shinso đột ngột mở lời, tôi xin thua à, hả? Không, đây chính là trận đấu để kiểm xem tinh thần của mày mạnh đến mức nào. Nếu như biết được bản thân mình muốn làm gì cho tương lai, vậy thì mày không cần để tâm đến hình thức bên ngoài làm gì. Shinso vừa nói vừa híp hai con người lại, trông hết sức nham hiểm và thâm độc. Mấy cái thằng ngu kia cứ bô bô về lòng tự trọng của bản thân nhưng mà vứt bỏ cơ hội như thế này. Mày thấy nó có đần không hả tu? Tu staatttt, giọng ông thầy tuyên bố, cũng là lúc cơn tức giận của Midoriya bùng nổ. Người trước mắt lại dám sỉ nhục bạn bè, những anh hùng tương lai có được phẩm chất và lòng tự tôn của chính mình. Chẳng khác gì cũng đang dẫm đạp lên tự trọng của Midoriya. Nói gì thế hả tha, tha Midoriya điên tiết hét lớn và chạy tới. Bất chợt, thằng nhóc đứng khựng lại, và một nụ cười, nở trên khuôn mặt của Shinso. Tao thắng rồi nhé, khán đài ngồi xem, khán giả cùng học sinh đều kinh ngạc và khó hiểu. Này này, sao thế kia, trận đầu tiên đó hai đứa khuấy động sân thi đấu lên đi chứ. Email Protected, Midoriya trận đấu mới chỉ bắt đầu. Vậy mà đã hoàn toàn bất động. Không ai nhìn thấy được khuôn mặt của Midoriya lúc này, đó là một khuôn mặt vô hồn. Không hề có chút xíu nào gọi là cảm giác cả. Hai con mắt thằng nhỏ mở to gần không thấy lòng đen. Giống như là, bị thôi miên vậy, Lida cùng Uraraka đứng bật dậy khỏi ghế vì kích động. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ tha tha đi cu. Con đi chuyển đi, Hitomi, cậu xem Midoriya làm sao mà cứ đứng im hoài thế? Momo lo lắng hỏi bạn trai ngồi cạnh mình. Hitomi hơi hơi nhíu mày. Chậm rãi trả lời, Midoriya bị trúng năng lực của Shinso lớp B rồi. Quốc của cậu ta sao? Không, không, lớp trưởng, phân tích cụ thể hơn đi. Mấy đứa ngồi cạnh đó nhốn nháo hết lên. Hitomi đưa tay trấn an cả bọn rồi thở dài nói. Hồi nãy trước khi thi tôi cũng có nhắc nhớ thoáng qua Midoriya. Chắc thanh niên này lại bị kích thích quên mất tiêu. Năng lực của Shinso không mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm, không mạnh nhưng nguy hiểm. Nghe sao nó vô lý vậy? Quốc cậu này, tên gọi là Eraser Brain có thể tẩy não đối phương đấy. Hả, nói vậy có nghĩa Midoriya đã bị khống chế rồi. Email Protected, thanh âm Present Mixen, Say vẫn tiếp tục bình luận, M-I-D-O-R-I-Y-A, mặt ngáo ngơ lại còn đứng đực ra như phỗng, là năng lực của S-S-I-N-S-O đã phát huy tác dụng ư. Trận đấu vừa bắt đầu đã kiểm soát được đối phương tuy rằng không hề nổi bật. Nhưng chàng trai này thực sự tuyệt vời đến thế sao? Thiệt tình không ngờ đến từ khoa nghiên cứu đại cương. SSINSO Hitoshi đã ăn đứt MIDORIYAIZUKU đến từ khoa anh hùng. Vụ này nói ra AI tin được trời ơi liệu sẽ lội ngược dòng hay răng đây? Bên cạnh, Aizawa thấp giọng nói, quả nhiên lần thi tuyển sinh đó, có chút vấn đề mà. Hả, không, không, chỉ dưới Eraser hết, đây là một vài dữ liệu của hai đứa nó. Tôi đã nhờ người soạn ra hộ vì từ bây giờ sẽ toàn những trận một chọi một thôi. Shinso đã trượt ở kỳ thi thực hành dành cho khoa anh hùng. Tuy nhiên, vì thằng nhỏ đăng ký vào khoa nghiên cứu đại cương nên nó đã lường trước được chuyện đó. Năng lực của thằng bé khá mạnh, nhưng lần thi ấy chỉ chuyên chiến đấu với bọn tội phạm giả. Đấy là lợi thế nghiêng về những ai sở hữu năng lực tấn công vật lý. Thằng nhóc Shinso này, không tài nào ghi được một điểm. phía trên Preston Mick nghe Aizawa phân tích chỉ trầm mặc. Bên dưới, Shinso đã hành động, nó nhìn Midoriya và nói. Mày đấy, được mọi người ủng hộ. Sướng biết mấy nhỉ, Midoriya Izuku, quay lưng và đi ra khỏi sân đấu đi. Midoriya, không hề phản kháng, cũng chả đáp lại câu gì. Cứ thế, theo lời Shinso, nhắm biên giới sân đấu mà tiến tới. Hà Midoriya sao ngoan thế, Deku-kun tỉnh lại đi Uraraka gần muốn khóc kêu lên. Cứ thế này thì cậu ấy sẽ bị xử thua mất ly đà nóng nảy vung tay loạn xạ. Không có cách nào xử lý sao? Hitomi, Momo hỏi, cớ chứ, nhưng đây là PK11 mà chúng ta can thiệp kiểu gì đây? Trời kiểu ni, chỉ có thể dựa vào sức mình để Midoriya tự lực cánh sinh thức tỉnh thôi. Hitomi cũng tiếc hận dùm Midoriya. Quá xui xẻo cho thằng nhỏ khi ván đầu đã dính ngay đối thủ khó ăn. Và lại còn chẳng rõ được quốc của đối phương hoạt động ra sao. Mặc dù Midoriya có điểm thi khá tệ, nhưng xưa đâu bằng nay, phun cao linh của thằng bạn đã có thể tăng cường khả năng thể chất của nó khá đáng kể. Theo Hitomi nhìn ra thì chỉ ít phải lật gấp 2 cường độ thân thể của Midoriya khi sử dụng cái phun cao linh đó. Kể cả khi không xài năng lực, thì Midoriya vẫn ăn đứt Shinso nếu đấu 1-1. Có điều, tất cả chỉ là giả thiết. Nếu như Midoriya có thể vượt qua được tẩy não của Shinso, mà nói gì thì nói trận đấu đều chắc chắn kết thúc sớm thôi. Bởi vì Midoriya sắp đi tới biên ngang của sân đấu rồi. Mihiro Academia, cách chương.